Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 959, ta không tin. Hắn là như vậy bình thản. Y học trung tâm, phẫu thuật rất nhanh liền được tiến hành. Cho dù ai biết rõ trong đầu đã có 8 cái trùng bảo bảo, còn tại nhanh chóng sinh sôi bên trong, da đầu đều đã tê dần. Phẫu thuật là nhất định muốn phẫu thuật. Nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Không phải vậy có lẽ căn bản không chờ thần kinh nang sán lần nữa sinh sôi. U nang rạn nứt, thần kinh nang sán bơi ra. Trực tiếp liền sẽ để người tử vong. Banh Si phu nhân bụng, hiển nhiên không thích ứng Ấn Độ đặc sắc đồ ăn. Phòng mổ, dao phẫu thuật, Adam khẽ vươn tay. Y tá đem dao phẫu thuật đưa vào Adam trong tay. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Lexi làm nhất trợ. Được rồi, tiến vào thứ ba não thất. Adam tay cầm nội soi, con mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình, trong miệng nói xong tiến triển. Thuận tiện Lexi cùng y tá, bác sĩ gây mê bọn họ đồng bộ tìm hiểu tình huống. Một khi chuyện gì phát sinh, xem như đoàn đội một thành viên, bọn họ có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Ngay lập tức hưởng ứng Adam chỉ lệnh, cố định số 1 u nang. Adam nói xong, theo nội soi bên trong nhô ra cái kìm, nhẹ nhàng kẹp lấy bọt khí hình thành thủy cầu hình dáng u nang hình cầu. U nang hình cầu một trận run rẩy, run Lexi cùng cái khác y tá tâm can thẳng run, yếu như vậy không khỏi gió bộ dạng, thực tế quá dọa người, đặc biệt là đối với biết rõ rạn nứt hậu quả mọi người tới nói. Các nàng hiện tại tự hồ minh bạch những nam nhân kia ánh mắt như vậy nông cạn đáng ghét căn nguyên. Có chút run rẩy, thực tế là quá hút con ngươi. Adam rất bình tĩnh, cái gì gọi là vi thao a? Đây chính là, mà còn liền tính rạn nứt. Đối với nắm giữ viên đạn thời gian hắn đến nói, cũng không có gì lớn. Đang vỡ tan nháy mắt, hắn liền có thể phát hiện. Sau đó không đợi thần kinh nang sán du tẩu, liền sẽ bị hắn kẹp lấy. Mang ra Banh Si phu nhân đại não, kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có gì tốt khẩn trương. Bất quá Adam cũng không có giải thích cho Lexi các nàng nghe được ý tứ. Đây là một cái rất tốt rèn luyện tâm tính cơ hội. Không có một lần thần kinh căng cứng. Tại cực đoan áp lực dưới bên trong thao tác, Lexi các nàng làm sao nhanh chóng trưởng thành. Về sau độc lập mổ chính chật vật phẫu thuật, khẩn trương cũng sẽ không theo kỹ thuật tăng lên, liền vĩnh viễn biến mất. Mà là sẽ vĩnh viễn nương theo bác sĩ. Danh y như xếp bác sĩ bọn họ, có đôi khi gặp phải chật vật lớn phẫu thuật, cũng sẽ khẩn trương, thậm chí có thần kinh quá mức căng cứng. Một lúc sau, tại chỗ nôn mửa tình huống phát sinh. Bởi vậy không có một viên lớn trái tim cùng thân thể khỏe mạnh muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Cái kia trước ngã xuống đoán chừng không phải bệnh nhân, mà là vẫn đứng tại nơi đó bác sĩ. Thả khí. Adam một bên thao tác, một bên giới thiệu, theo động tác của hắn, u nang thể khí viên kia nhuận đường cong, cấp tốc nhẫn nhịn đi xuống, kích thước đã có thể thông qua thứ ba não thất, bị Adam xách theo mang ra Banh Si phu nhân đại não. Gray, Adam kêu một tiếng, Lexi lập tức một tay cầm cái nhíp, một tay nâng thủy tinh dụng cụ, đem nội soi bên trên nhỏ bé nghẹn đi xuống u nang kẹp xuống. Đặt ở thủy tinh dụng cụ bên trong. U nang tình huống thế nào? Adam một bên đem nội soi một lần nữa bỏ vào Banh Si phu nhân trong đầu. Một bên nói. Thần kinh nang sán tại chỗ này. Lexi dùng cái nhíp vạch phá u nang. Một đầu dài nhỏ thần kinh nang sán. Lập tức chui ra. Tại thủy tinh dụng cụ trong chất lỏng. Nhanh chóng bơi lội. Mặc dù có chút buồn nôn. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi đầu này dài nhỏ vật nhỏ. Khả năng tại trong đại não bơi qua bơi lại. Mà còn Banh Si phu nhân trong đại não còn có 7 cái. Lexi liền một mặt ghét bỏ. Nhưng nhìn xem đầu này bơi lội vật nhỏ. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì điều này đại biểu 8 cái bom. Được thành công giải trừ một cái. Lại đến một cái. Adam cười lần nữa tiến hành thao tác. Cái này đến cái khác u nang, bị lấy ra, Gray bác sĩ, mấy cái, Adam cười hỏi, 7 cái, Lexi nhớ rõ rõ ràng ràng. nhưng nghe đến Adam tra hỏi, vẫn là cúi đầu nhìn xem thủy tinh dụng cụ bên trong khắp nơi bơi lội thần kinh năng sán. Nghiêm túc đếm, mới trả lời, còn sót lại cuối cùng một cái. Cái cuối cùng, Adam đem cái kìm đưa tới, nhưng kẹp lấy nhấc lên, liền cảm giác được không được bình thường. Cái này u năng dưới đáy bị xít sao hấp thụ, hơi nhấc lên, liền run run rẩy rẩy, dưới đáy căn bản bất động. Chú ý, Adam nhắc nhở một câu, liền thoáng gia tăng một điểm lực lượng, có thể là u năng hình cầu dưới đáy hấp thụ lực quá lớn. Lần này, vẫn không có nâng động, nhưng để u năng hình cầu phá tan tới. A, Lexi kinh hô một tiếng, Adam đã chuyển động cái kim, như thiểm điện kẹp lấy muốn xuôi dòng hướng xuống nhanh chóng bơi lội thần kinh năng sán. Quả quyết mang ra đại não, tút tút, tút tút. Banh si phu nhân lập tức liền có hưởng ứng. Đầu tiên là máy theo dõi một trận tiếng cảnh báo vang lên. Sau đó rất nhanh liền bình phục tới. Hô, làm Adam đem thần kinh năng sán bỏ vào thủy tinh dụng cụ về sau. Lexi thở dài ra một hơi. Thần kinh năng sán thân thể mềm mại. Dùng cái kìm kẹp, rất dễ dàng liền bẻ gãy. Sau đó chia ra thành hai cái. Đến lúc đó mới là thật nguy hiểm. Mà còn đến lúc đó bệnh nhân thân thể sẽ có phản ứng. Trái tim có thể sẽ đột nhiên ngừng. Một bên muốn tiếp tục đuổi bắt thần kinh năng sán, còn vừa muốn tiến hành hồi sức tim phổi. Lexi suy nghĩ một chút đều khẩn trương chịu không được. Cũng may, bây giờ tất cả thuận lợi. Phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Lexi đại biểu Adam, đi gặp Banh Si tiên sinh. Đem quá trình phẫu thuật nói một lần. Nhìn vẻ mặt yêu mến thê tử Banh Si tiên sinh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng rốt cục vẫn là nhịn xuống, trong lòng thở dài một tiếng, đối với Banh Si miễn cưỡng cười một tiếng, quay người rời đi. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Tại bệnh viện làm bác sĩ, thế gian thăng trầm, các loại cổ quái kỳ lạ đều sẽ nhìn thấy. Nếu mà nhịn không được, rất dễ dàng liền bị cuốn đi. Nhà vệ sinh, Banh Si tiên sinh đang vì thê tử phẫu thuật thành công cùng chính mình bài tiết thông suốt mà cảm thấy gấp đôi vui sướng. Vừa nghĩ ra, liền nghe đến bên ngoài đối thoại. Nghe nói không, đang cần bác sĩ hôm nay làm một cái phẫu thuật. Một cái nữ nhân bởi vì ăn đồ không sạch sẽ, trong đầu bị ký sinh trùng. Vô cùng nguy hiểm. Ân, thật là dọa người. Về sau xuất ngoại nhất định muốn chú ý bản xứ đồ ăn thức uống. Không thể ăn bậy, còn không phải sao. Vừa nghĩ tới cũng bởi vì ăn đồ không sạch sẽ, trong đầu liền sẽ tiến ký sinh trùng. Quả thực quá dọa người. Nàng ở nơi nào đồ ăn đồ vật? Nghe nói là Ấn Độ đặc sắc đồ ăn. Lão công nàng lễ tình nhân mang nàng đi ăn. Quê quán hương vị, nàng là Ấn Độ người. Không phải. Lão công nàng là Ấn Độ người. Không đúng sao? Ta phía trước thấy qua. Lão công nàng rõ ràng là người nước Mỹ. Ha ha, cái này vẫn chưa rõ sao? Trước cùng nàng đồng thời đi Ấn Độ người kia là bạn trai nàng. Sau đó chạy đến ký tên làm phẫu thuật mới là lão công nàng. A hát, nguyên lai là dạng này. Tương đương tại ngồi cầu Banh Si tiên sinh. Vừa mới bắt đầu còn nghĩ tới thân gia nhập phía ngoài thảo luận, ca ngợi Adam y thuật cao siêu, nhưng sau đó nghe được bạo tạc tính chất tin tức, liền để hắn ngẩn người. Sau đó hắn càng nghe càng khí, chờ lấy phía ngoài nói chuyện phiếm âm thanh rời đi, hắn mới kịp phản ứng, tức giận đến muốn đứng dậy truy hỏi. Nhưng mới vừa dậy, hắn liền một lần nữa ngồi xuống. Vừa nghĩ tới phía trước hắn cùng thức tỉnh thê tử trò chuyện lên bọn họ tuần trăng mật đi Ấn Độ du lịch ngọt ngào, đối với y tá lớn nói người bên kia đều là như vậy bình thản. Hắn khí phân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.